Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 446. Góc truyện audio.com. 446. Bộ dạng của hoa ăn thịt người như thế nào? Cảm xúc của hai người này đều không ổn định, đặc biệt là Từ Lệ Nhi. Biểu tình hoảng sợ trên mặt nàng ta như sắp điên mất. Thấy An Nhiên ngồi trên xe, nàng ta cũng chưa có phản ứng gì, chỉ vỗ vỗ lưng ghế của Trương Bác Huân, mất khống chế hô to. Chấm, đi mau, đi mau. Trương Bác Huân trầm mặc dẫm chân ga. Xe tiếp tục đi vào bên trong tương thành. Từ Lệ Nhi thất thanh giống lên. Lái đi ra, lái đi ra, lái đi ra. Vương Uy ở bên người cũng như phát điên hô lên. Không thể đi vào bên trong. Trở ra đi, chúng ta đã chết rất nhiều người. Tất cả đều bị những đóa hoa quỷ dị ăn thịt người đó ăn luôn. An Nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Uy và Từ Lệ Nhi. Thấy hai người này căn bản không rảnh để trả lời nàng. Nàng lại nhìn về phía Phủ Tử. Nói rõ ràng đi hoa ăn thịt người kia bộ dạng như thế nào. Ta đi theo thủ trưởng, mang theo 5 tốp người già phụ nữ và trẻ em. Chúng ta đi theo một đám đoàn đội người sống sót vào tương thành. Lúc ấy tương thành thoạt nhìn thập phần an toàn. Phủ Tử quay đầu lại, trong tiếng la to của Vương Uy và Từ Lệ Nhi, giải thích cùng với An Nhiên. Đoàn đội người sống sót đầu tiên đi vào tương thành. Có người hồi báo rằng bên trong này phi thường an toàn. Mới đầu, thủ trưởng cho rằng do đoàn đội người sống sót kia đi vào trước nên đã giải quyết hết đám tang thi và động vật biến dị trên dọc đường đi. Dừng một chút, Phủ Tử thầy Vương Uy đã lôi kéo Từ Lệ Nhi yên lặng lại. Tựa hồ hai người máu me nhầy nhụa này cũng cảm thấy hứng thú đối với lời nói của hắn. Vì thế Phủ Tử tiếp tục nói. Sau đó chúng ta cứ đi về phía trước. Đội ngũ đi từ phía bắc vào. Đến trung tâm của tương thành nơi có nhiều khu trung tâm thương mại hay siêu thị lớn để thu thập vật tư. Sau đó đi về phía tây ra ngoài. Vòng đi ngạc bắc, hoặc trực tiếp ngừng lại ở tương thành. Khai cường thác thổ, cứ như vậy đóng quân xuống. Lúc ấy vì sao sẽ có ý nghĩ đóng quân lại? Là bởi vì từ khi đi vào tương thành bọn họ chưa bao giờ phát hiện ra trên đời này có một nơi an toàn như thế. Chẳng những an toàn mà vật tư còn rất phong phú. Rốt cuộc nơi này người còn sống sót rất ít. Vật tư bị lấy cũng rất ít. Đối với một thành thị cấp tỉnh như tương thành mà nói. Nó còn gánh vác vị trí địa lý quan trọng là đầu mối then chốt của tuyến đường sắt Bắc Nam. Trước khi mà thế, hàng hóa vật tư lưu thông với số lượng khổng lồ làm người khác khó có thể tưởng tượng. Vì thế mới có ý tưởng đóng quân ở đây. Lúc ấy Đường Kiến Quân còn rất tin tưởng. Cảm thấy có thể dẫn theo số người già phụ nữ và trẻ em này sống qua những ngày tốt đẹp. Bọn họ chọn một cái tiểu khu bên cạnh tinh khu. Có hoàn cảnh tốt nhất ở tương thành. Một tiểu khu xa hoa bậc nhất. Hứng thú bừng bừng an bài tốt những người còn sống sót đi vào ở. Sau đó mọi chuyện từng chút một trở nên quỷ dị. Những người trong đoàn đội của bọn họ từng người liên tiếp mất tích. Có đôi khi người đang đi ở phía trước, chỉ nghe được một tiếng kêu của người phía sau nhanh chóng quay đầu lại. Người phía sau đã không có bóng dáng. Ngay từ đầu, Đường Kiến Quân cho rằng đây là trò đùa dai của ai đó. Hoặc là bản tính của nhân loại đã hỏng rồi. Đến mức lấy việc giết người làm thú vui. Sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài tiểu khu mọc một loại cây hoa giống như hoa sen. Đóa hoa đỏ như máu. Từng cây mọc vây quanh bốn phía tiểu khu. Trong một đêm đã mọc đầy bốn phía. Chậm rãi xâm nhập vào trong tiểu khu. Khi có người tới gần chúng, sẽ bị cắn nuốt chỉ còn thừa lại những khối xương trắng. Lúc này Đường Kiến Quân mới chú ý coi trọng, tính toán diệt trừ những đóa hoa màu đỏ kia, nhưng lại không thể làm bất luận việc gì. Diệt trừ những đóa hoa đó ngày đầu tiên thì hôm sau chúng đã lại lớn lên.

Trong lòng An Nhiên âm thầm đắc ý, cảm thấy cầu gai béo của mình có thể đâm vào da của Trương Bác Huân. Nhưng tại đây một giây sau, đột nhiên có một cây mây khổng lồ, trực tiếp quét về phía cửa sổ xe phía trước. Thân dây thô to như đùi của một người đàn ông trưởng thành. Phanh, một tiếng va chạm vào. Cửa sổ xe bị đập nát, cũng làm cho toàn bộ người bên trong xe thấy rõ được bộ dạng của cây mây đó như thế nào. Từ Lệ Nhi hét lên, An Nhiên nỗ lực ổn định lại thân mình. Nhưng bởi vì xe này bị cây mây đánh vào rất mạnh, bị bật ra phía sau, làm đầu của nàng đập vào lưng ghế phía trước, cả người choáng váng, phảng phất như trời đất đang xoay tròn. Từ Lệ Nhi kia còn thét chói tai, làm đầu óc nàng càng thêm choáng váng, vội vàng bắt lấy lưng ghế của Trương Bác Huân. Một cây mây nữa lại đến, xuyên xuống dưới gầm xe, buộc toàn bộ thân xe lên, nhấc bổng cả chiếc xe lên khỏi mặt đất. Vì xe rất nặng lại bị dựng lên nhấc khỏi mặt đất. Sau đó bởi vì dây mây này di chuyển, làm An Nhiên đang bị chấn động nằm trên ghế sau lại bị va vào lưng ghế trước. Hiện giờ cả chiếc xe giống như cầu bập bênh, bị treo ở không trung lắc qua lắc lại. Người ở bên trong cũng bị xô đẩy sóc nảy đến thất điên bát đảo. Càng muốn mạng hơn là cành của dây mây ở trước cửa xe kia mọc thêm một mầm xanh, bắt đầu đè ép cửa kính vỡ vụn kia, muốn chui vào trong xe. Đừng cho nó tiến vào, An Nhiên hét lên một tiếng, đầu bị va đập đến sưng thành cục u lớn. Trương Bác Huân ở ghế lái lập tức tạo một khối ván sắt ở cửa sổ xe, ngăn chặn chồi non màu xanh lục kia lại. Đồng thời, trên nóc xe cũng có một cái phi dao bay tới, cắt đứt dây mây. Toàn bộ chiếc xe từ không trung rơi xuống. Phanh, một tiếng, lao xuống lật ngửa bốn cái bánh xe lên trời. Trong không khí tràn ngập mùi xăng. Trương Bác Huân, ngươi là yêu tinh hại người. An Nhiên tức giận chửi ầm lên. Bị lật qua lật lại trong xe, duỗi tay đánh lên đầu Trương Bác Huân. Hôm nay ta mà chết ở đây cũng phải đồng quy vu tận với ngươi. Trương Bác Huân, ta liều mạng với ngươi. Vương Uy vẫn còn tinh thần, từ phía sau vọt lên, nhưng bị phủ tử ngồi ở ghế phụ chặn lại. Chỉ nghe được phủ tử kêu lên, bình tĩnh một chút đi. Các ngươi đều bình tĩnh lại đi. Hiện tại chúng ta cần nhất trí đối phó với bên ngoài. Đối với mẹ ngươi ấy, đối cái rắm, nếu không phải vì hai người các ngươi, ta còn đang ở bên ngoài tương thành với con gái của ta. Sống an toàn biết bao nhiêu. Vương Uy chửi ầm lên. An Nhiên cũng thất thanh mắng to. Từ Lệ Nhi thì nằm ở góc nào đó ở nóc xe khóc. Mascara bị nước mắt làm nhòe đi trông rất khủng bố. Cả xe trở nên hỗn loạn. Đừng dùng lửa, sẽ nổ. Bình xăng của bọn họ bị dò dỉ rồi. Ở nơi xa, xe của Chiến Luyện đuổi tới. Trước ngực hắn đeo một cái điệu bảo bảo, bọc oa oa trong đó. Chỉ huy Lạc Phi Phàm đang lái xe dừng xe lại. Tốc độ Chiến Luyện rất nhanh. An Nhiên vừa mới bị cướp đi không lâu thì hắn đã trở về. Nghe mọi người nói mồm năm miệng mười vài câu xong thì lập tức bế oa oa lên. Lái xe đuổi theo. Phía sau bọn họ Vân Đào đang lái chiếc xe tải đi xa xa. Còn có Lương Tử Ngộ thì lái chiếc SUV. Làm sao bây giờ? Đây là quái vật gì à? Lạc Phi Phàm ngừng xe ở trước một mảnh cây mây. Nhìn cách xe 1 km, biểu tình ngưng trọng, Trương Bác Huân này thật là tìm đường chết. Hắn mang An Nhiên trực tiếp đi vào một mảnh cây mây biến dị quái dị như thế này, còn làm cho xe đều bị lật úp. Hiện tại bên ngoài chiếc xe bị lật kia đều là dây mây. Xăng trong bình vẫn còn chảy ra, mà một khi xăng gặp lửa thì hơn nữa mộc còn sinh hỏa. Lạc Phi Phàm không dám tưởng tượng mình mà ra tay sẽ tạo thành kết quả kinh thiên động địa đến như thế nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm